mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 394. Tạo hóa, mẹ, thời chi hành đi đến thời khinh khinh bên người. Thời khinh khinh ngủ mơ mơ màng màng, ẩn ẩn, nghe được Liễu Y Y tiếng khóc. Mạnh bừng tỉnh, vài bước đi đến Diêm Hy chỗ địa phương. Dùng băng tạm thời đem Liễu Thịnh An thân thể đóng băng đứng lên. Đừng khóc, thời khinh khinh giữ chặt Liễu Y Y, trầm ngâm một lát nói. Hội có biện pháp, Liễu Thịnh An đã chết không sai. Nhưng hiện tại là mặt thế, đã chết cũng không nhất định thật sự không cứu. Biến thành tang thi cũng là một loại cách sống. Thời khinh khinh trong lòng tránh qua rất nhiều. Liễu Thịnh An biến thành tang thi sao? Lợi dụng khải trí đan cũng có thể đưa hẳn ý thức khôi phục. Lại chính là tang thi virus ức chế tễ. Hy vọng Quý Nhuế bên kia đã nghiên cứu chế tạo thành công. Thời khinh khinh biến mất tang thi virus ức chế tễ. Nói mấy câu đem chủ động cảm nhiễm tang thi virus ý tưởng nói cho Liễu Y Y. Đương nhiên, này phương pháp có hay không dùng, ta cũng không biết, đoan nhìn ngươi thế nào lựa chọn. Liễu Y Y nhìn về phía Liễu Thịnh An. Trong lòng cân bằng không biết hướng bên kia ai, nhường ca ca còn sống, cũng là lấy như vậy thống khổ phương thức còn sống, thật là ca ca muốn sao. Nhưng là tử, nàng không nghĩ nhường ca ca tử a. Này mặt thế giữa, nếu là không có ca ca, nàng nên thế nào sống sót? Liễu Y Y gian nan gật đầu, làm xong này động tác, như là hao hết nàng sở hữu lực khí một loại, té trên mặt đất, Diêm Hy xoay người đem nhân ôm lấy. Thời khinh khinh thoáng nhẹ nhàng thở ra, ngược lại nhìn về phía Quý Mặc Ngôn chỗ địa phương, A Mạc, giết nó, hiện tại Liễu Thịnh An không có chút hơi thở, cũng không có hướng tang thi phương diện biến dị, cho nên, khẳng định là virus còn chưa đủ nhiều. Đã cảm nhiễm kia chỉ biến dị tang thi bộ phận virus. Liền toàn bộ dùng nó virus đến tốt lắm. Quý Mặc Ngôn nghe được thời khinh khinh trong lời nói. Không có chút do dự, lòng bàn tay lôi dẫn đầu vải ra, theo sát sau đó thuấn di đến kia nam nhân phía sau. Hai ống tề hạ công kích, ý ở cấp tốc đem giết chết, tóc vàng biến dị tang thi cũng không phải cái. Hai cánh lực phòng ngự phá lệ cường. Thời khinh khinh nhân lần trước động thai khí, cho nên sử dụng dị năng đều nhận đến hạn chế, nhường thời chi khoảnh cùng thời chi hành đứng lại Diêm Hy bên người bọn họ. Cầm trong tay phù tú, dụng thần thức vội tới Quý Mặc Ngôn trợ công, thời khinh khinh mâu trung tràn đầy sát ý, nàng rất ít có loại trạng thái này, đang nhìn đến đội hữu Liễu Thịnh An biến thành như vậy sao? Nàng tức giận sẽ lại cũng ức chế không được. Nàng đồng bọn, nàng thế nào khi dễ đều có thể, lại không cho phép người khác như thế đối đãi. Có thể so với tam giai bạo viêm phù phù tú, một chương chương lâm không nhi lập, ở Quý Mặc Ngôn công kích không chắn, phá vỡ tóc vàng biến dị tang thi hai cánh phòng hộ. Quý Mặc Ngôn trọng lực dị năng sử dụng, tóc vàng biến dị tang thi từ không trung điệu rơi trên mặt đất. Nhân thời khinh khinh muốn này tang thi thi thể còn có dung. Cho nên Quý Mặc Ngôn vô dụng lôi hệ dị năng, mà là dùng võ khí trực tiếp xuyên thấu đầu của nó. Này nhất kích, cũng coi như cấp Liễu Thịnh An báo thù, thời khinh khinh chạy đến tóc vàng biến dị tang thi bên người. Thủy hệ dị năng quấn quanh tiến nó trong thân thể, trở ra khi, đã biến thành màu đen thủy liên, cũng đem kia hắc màu đỏ biến dị tang thi tinh hạch lấy ra. Lại đến Liễu Thịnh An bên người. Hãy còn nỉ non nói, Liễu Thịnh An, sống hay chết, chỉ có thể nhìn ngươi tạo hóa, ngạch gian thấm đầy hãn. Đem bao trùm ở Liễu Thịnh An trên người băng hòa tan điệu. Màu đen thủy liên theo Liễu Thịnh An đầu bị thương chỗ tiến vào. Tử khí tràn ngập, ai cũng không biết có phải hay không thành công. Liễu Y Y cầm lấy Diêm Hy vạt áo, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình ca ca, cắn môi nói, ca. Là ta ích kỷ, cho ngươi dùng như vậy phương pháp. Ta không nghĩ ngươi tử, ngươi đã chết ta làm sao bây giờ? Ca ca, cầu ngươi, van cầu ngươi, OCV by Lovedayo, hết chương.